Tiểu Minh, tôi bắt em về làm vợ. Chương 57, H, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãng Minh ưỡn người, mau lấy ra cái đó ra. Lãng Minh khổ sở bảo. Tần Thiên Lăng đột ngột kéo hai đầu ngực của Lãng Minh. Một lần nữa đi, để chắc chắn em có thể đẻ cho anh một bảo bảo. Tần Thiên Lăng mạnh mẽ nhấn vào Lãng Minh. Không muốn, không muốn đâu, làm ơn dừng lại đi. Lãng Minh mắt ướt đẫm. Em đang hút lấy anh đây này. Còn giả vờ không thích sao? Tần Thiên Lăng đẩy mạnh vào tận sâu bên trong của Lãng Minh. À, không được đâu. Lãng Minh không biết đã cương từ lúc nào mà bắn ra. Em làm bẩn xe của mình rồi. Bảo bối à? Tần Thiên Lăng độc chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia. Khiến Lãng Minh thở cũng khó khăn. Tần Thiên Lăng nắm lấy. Cậu bé, của Lãng Minh mà đùa giỡn. À, đừng mà, tôi mới, ra đó. Không sao, cậu bé, của em đã cứng lên rồi này. Còn bên dưới, hông Tần Thiên Lăng liên tục đập mạnh vào Lãng Minh. Âm thanh vừa to vừa chói tai, vừa nóng bỏng. À, tiểu bảo bối, hơi nóng bên trong của em. Tần Thiên Lăng bất giác đâm loạn xạ vào Lãng Minh. À, không được. Đừng ấn vào chỗ đó nữa. Lên đỉnh mất. Thần trí Tần Thiên Lăng rối loạn không nghe Lãng Minh nói gì mà thoải mái đâm mạnh vào chỗ khoái cảm mãnh liệt nhất của Lãng Minh. À, đừng đâm vào nữa. Khó chịu quá đi mất. Lãng Minh bắn ra mà thân thể anh run bần bật. Anh thật sự đã lên đỉnh trên thân thể Tần Thiên Lăng. Cùng lúc đó, Tần Thiên Lăng lấp đầy cúc hoa bằng chất dịch trắng. Anh kéo Lãng Minh mà ôm chặt. Mau đẻ cho anh một bảo bảo đi. Tần Thiên Lăng gian xảo nói. Nói bậy bạ. Làm sao tôi có thể đẻ cơ chứ? Lãng Minh dùng tí sức lực còn lại để mắng chửi Tần Thiên Lăng. Là thật đó. Nhà họ Tần có thể giao phối thành công với bất kỳ giới tính nào. Em mau chuẩn bị mà đẻ cho anh một bảo bảo đi. Không thích đâu. Lãng Minh nhăn mặt. Nhưng mà. Cúc hoa. Của em nuốt hết, của anh vào trong rồi. Không biết phải làm sao đây. Tôi phải đẻ con thật hả? Tần Thiên Lăng đặt tay lên vuốt má của Lãng Minh. Em cứ việc đẻ, anh nuôi. Lãng Minh đánh vào người Tần Thiên Lăng. Bực bội thật, anh lừa tôi. Bắn hết cả vào trong đó. Tần Thiên Lăng cười hì hì. Dịu dàng chỉnh sửa quần áo lại cho vợ. Vào trong thôi. Lãng Minh vừa bước xuống xe. Cơn đau lại ập tới. Tần Thiên Lăng cứ đưa ra vào chỗ đó không biết bao nhiêu lần mà. Không đi nổi. Bế tôi. Tần Thiên Lăng cười trêu chọc rồi dịu dàng bế Lãng Minh trên tay. Bước vào nhà. Cậu chủ. Dì Vương. Dì đi pha một ly ngũ cốc đem lên phòng tôi. Vâng. Tần Thiên Lăng lên thẳng phòng ngủ. Đặt Lãng Minh xuống giường. Anh tìm một bộ quần áo thoải mái rồi đưa cho Lãng Minh. Mặc vào đi, Tần Thiên Lăng. Lãng Minh cầm bộ quần áo lên. Rõ ràng là muốn nhìn mình thay quần áo. Người mình như vậy, làm sao đi lại phòng tắm để thay được. Nội tâm Lãng Minh, em mau chóng thay ra đi. Tần Thiên Lăng hối thúc. Đột ngột, có tiếng gõ cửa. Tôi đem ly ngũ cốc đến rồi đây. Dì Vương, Tần Thiên Lăng bước ra mở cửa. Lãng Minh nhanh như thoát đã thay xong áo. Rồi chui vào chăn. Tần Thiên Lăng bước vào đặt ly ngũ cốc xuống bàn. Anh kéo chăn ra khỏi người Lãng Minh. Người Lãng Minh bị Tần Thiên Lăng hôn đến chỗ nào cũng đỏ. Trông rất đáng thương. Tần Thiên Lăng nhìn chằm chằm Lãng Minh. Anh lại muốn nữa sao? Lãng Minh khổ sở bảo. Tần Thiên Lăng cười nhẹ. Không có. Anh chỉ muốn bôi thuốc cho em. Tần Thiên Lăng lấy ra một lọ thuốc. Tần Thiên Lăng đột ngột kéo áo Lãng Minh lên. Phần cổ, ngực, bụng của Lãng Minh đều có dấu hôn của Tần Thiên Lăng. Bàn tay thô ráp của Tần Thiên Lăng cố gắng nhẹ nhàng nhất. Anh chậm rãi bôi thuốc từng chút cho Lãng Minh. Tần Thiên Lăng kéo tay xuống. Vừa chạm vào lưng quần của Lãng Minh thì Lãng Minh lập tức tránh. Bên dưới, để tôi tự làm. Tần Thiên Lăng ngồi đó nhìn Lãng Minh. Anh có thể xoay ra chỗ khác. Lãng, Minh bảo. Tần Thiên Lăng ngại ngại xoay lưng lại. Anh đợi được một lúc thì Lãng Minh gọi. Lãng Minh thay đồ xong xuôi. Anh đi thay quần áo đi. Người bẩn hết rồi kìa. Để tí nữa. Uống thuốc đi. Thuốc ngừa thai hả? Cái miệng hư này. Cái này là thuốc giảm đau cho. Bên dưới. Của em. Lãng Minh bị ép nuốt vào cùng với một cốc nước đầy. À, em uống ly ngũ cốc này cho ấm bụng. Tần Thiên Lăng gian xảo sờ bụng của Lãng Minh. Đưa đây. Lãng Minh giật lấy ly ngũ cốc. Tần Thiên Lăng vẫn vui vẻ sờ bụng Lãng Minh. Sau này, sẽ có một bảo bảo ở đây. Tần Thiên Lăng còn làm quá. Khi áp mặt vào bụng Lãng Minh. Làm cái gì vậy? Lãng Minh đạp Tần Thiên Lăng đến văng xuống đất. Anh mau đi tắm rửa. Người bẩn ơi là bẩn rồi. Lãng Minh, anh biết rồi. Tần Thiên Lăng dìu Lãng Minh nằm xuống. Chỉnh điều hòa rồi đắp chăn cho Lãng Minh. Em nằm nghỉ ngơi đi. Tần Thiên Lăng xoa đầu Lãng Minh rồi bước vào phòng tắm. Lãng Minh nhắm mắt lại chưa được bao lâu thì chuông điện thoại Tần Thiên Lăng vang lên. Ai gọi đây? Lãng Minh nhướng người lấy điện thoại đặt trên tủ cạnh giường. Lãng Minh khó khăn bước đi. Anh nhích từng bước. Đặng Tiêu Tư gọi đến cuộc điện thoại thứ hai thì Lãng Minh mới đến nơi. Ngặt cảnh, phòng tắm không khóa cửa. Lãng Minh đột ngột xông vào. Điện thoại của anh. Sau vài giây thì Lãng Minh mới giật mình trước thân thể vạm vỡ ấy. Tôi xin lỗi. Tại điện thoại của anh. Lãng Minh tự lấy tay che mặt. Tần Thiên Lăng thích thú trước phản ứng của Lãng Minh. Ngại cái gì mà ngại. Tần Thiên Lăng quấn khăn phần thân dưới của anh. Sau đó, Tần Thiên Lăng bế Lãng Minh. Bên dưới còn đau, mà vẫn đi lung tung. Tần Thiên Lăng ngồi xuống giường. Vẫn để Lãng Minh ngồi lên anh. Một tay ôm chặt một tay bật điện thoại lên. Có việc gì? Boston, anh đâu rồi? Anh xuất viện rồi thì đến công ty đi chứ? Không đến, bận rồi. Cậu và Tần Thiên Phong chia việc cho nhau mà làm. Tôi không rảnh. Tần Thiên Lăng bất chấp ngắt máy. Rồi Tần Thiên Lăng nhìn xuống. Cười trừ với Lãng Minh. Anh không định đi làm sao? Lãng Minh hỏi. Anh vừa xuất viện mà nghỉ một bữa cũng có sao? Lãng Minh bó tay luôn. Anh còn chưa nói em. Anh đang tắm. Tự dưng em xông vào làm gì? Thì, do điện thoại reo. Tôi tưởng việc gấp. Nếu em muốn xem gì trên cơ thể anh, cứ nói một tiếng, không cần viện lý do đâu. Tần Thiên Lăng tự quyết định Lãng Minh cần xem thân thể của anh. Anh lại đặt Lãng Minh xuống giường, đắp chăn lại, em ngoan ngoãn nằm yên. Cứ bắt anh bế qua bế lại hoài. Hơi phiền phức đấy, Tần Thiên Lăng véo nhẹ má rồi Lãng Minh rồi bước vào phòng tắm. Tôi làm ơn mắc oán. Lãng Minh lẩm bẩm. Lãng Minh nằm lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Đến lúc Tần Thiên Lăng bước ra, Lãng Minh vẫn chưa thể ngủ. Mau ngủ đi, Tần Thiên Lăng nói. Không ngủ được, Lãng Minh ngồi dậy. Tần Thiên Lăng lại gần Lãng Minh. Muốn anh dỗ em ngủ sao? Tần Thiên Lăng bước lại. Lãng Minh tự động nhào vào lòng Tần Thiên Lăng. Tay Tần Thiên Lăng bật công tắc, xoa lưng cho vợ. Nghỉ ngơi đi. Tần Thiên Lăng không thèm đến công ty. Ở nhà ôm vợ ngồi vậy đó. Tôi, có thể đẻ con thật sao? Lãng Minh thật sự vẫn chưa tin về điều này. Đương nhiên, ngày mai, anh dẫn em đến gặp bác sĩ. Em sẽ rõ. Lãng Minh không biết có nghe được lời Tần Thiên Lăng nói không nhưng đã ngủ ngon lành trong vòng tay của Tần Thiên Lăng. Đợi Lãng Minh đã ngủ, Tần Thiên Lăng nhắn tin với bố mẹ anh. Bố mẹ mau quay về. Có chuyện quan trọng. Tần Thiên Lăng quay sang Lãng Minh hôn anh một cái. Giúp anh sinh một bảo bảo thật ngoan. Anh sẽ biết ơn lắm đó. Sau đó, anh nhắn tin cho Lưu Tinh Hạ. Tần Thiên Lăng bảo anh ta tìm mấy địa điểm để tổ chức đám cưới. Với lại liên hệ với thợ chụp ảnh nổi tiếng. Tần Thiên Lăng không ngủ mà chỉ lo chuẩn bị cho đám cưới của anh và Lãng Minh. Anh bấm điện thoại không ngừng nghỉ đến khi Lãng Minh chịu tỉnh dậy. Thiên Lăng, vừa thức dậy thì Lãng Minh đã gọi Tần Thiên Lăng. Tần Thiên Lăng nhanh chóng quay qua nhìn Lãng Minh. Gì đấy? Tôi đói rồi. Trước hết đi đánh răng cái đã. Tần Thiên Lăng đem Lãng Minh vào phòng tắm. Xong rồi, đi ăn cơm. Ngủ vào một giấc thì cơ thể Lãng Minh đã hồi phục hơn một nửa. Từ từ, đừng kéo anh. Tần Thiên Lang, Lãng Minh vì đói mà gấp gáp đến lạ. Anh không biết có những vị khách đặc biệt đang ngồi chờ anh bên dưới. Continue, cách chương.